Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh. Vì giết mình, Lâm Thời đột phá cảnh giới, đây là điều hắn không thể nghĩ tới. Nhưng trong lòng hắn vẫn tương đối bình tĩnh, lòng môn cảnh mà thôi, lại chẳng phải chưa từng giết người ở cảnh giới này. Tiết Lâm Nghị và tông chủ Ngư Hà Tông đều là long môn cảnh, chẳng phải đều bị hắn một cái tát đập chết sao? Ta cũng không phải kẻ chưa từng trải sự đời. Đương nhiên, nói một cách cứng rắn thì Tiết Lâm Nghị là bị trọng thương cùng Tống Nhất Chi hạn chế, còn tông chủ Ngư Hà Tông lúc đó hắn là sử dụng thẻ vô địch. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng coi như đã được chứng kiến long môn cảnh, không có đáng sợ đến vậy. Mà lại nói đi thì nói lại, chẳng phải chỉ là phá một cái cảnh sao, kích động làm gì? Có cái gì mà có thể nghiêu bức đâu? Đã cảm thấy tăng lên một cảnh giới là có thể đánh nát nhục thân vô lượng kim thân quyết của mình, vậy mình cũng theo đó phá cảnh chẳng phải xong sao? Tính tổng thể, chẳng phải cũng tương đương không tạo ra được chênh lệch sao? Nói thật, nếu dựa theo bài toán mà phân tích, hắn nghĩ như vậy không sai, nhưng đây là cảnh giới tu hành, cũng không phải là thêm một giảm một đơn giản như vậy. Thế nhưng, dù sao Thẩm Mộc không có hệ thống hỗ trợ, nên cảnh giới của hắn khác biệt rất nhiều so với những người khác. Khi Lưu Tùng Nhân phá cảnh, một lượng lớn thiên địa nguyên khí tràn ngập khắp xung quanh hắn. Tuy rằng lúc này nguyên khí tràn đầy khí tức bạo ngược, cuồng bạo, căn bản không có ai nghĩ đến trong tình huống như vậy mà đi hấp thu nguyên khí của người khác khi họ tấn cảnh. Bởi vì cũng không thể hấp thu được, rất có khả năng sẽ không tương thích với khí phủ của bản thân, dẫn đến khí phủ hỗn loạn. Nhưng bộ rễ của Hoè Dương Tổ Thụ thì có thể thông qua địa võng hấp thu và lọc bỏ, sau đó truyền cho Thẩm Mộc, điều này liền biến thành nguyên khí cực kỳ dễ chịu. Đây rõ ràng là một món hời không công, không dùng thì phí. Thẩm Mộc điều động tất cả bộ rễ của Hoè Dương Tổ Thụ, khiến chúng rậm rạp chằng chịt vươn khắp dưới lòng đất Thái Thị Khẩu. Hắn cũng truyền đạt chỉ lệnh, hút sạch sành xanh. Bộ rễ địa mạch dường như đều có chút nhảy cẫng hoan hô, bởi lẽ mỗi ngày hút nguyên khí của lão già kia hình như mùi vị không được ngon lắm. Một giây sau đó, một luồng lực hút không rõ từ dưới lòng đất truyền đến, giống như lực hút tăng thêm vậy, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai chân nặng trĩu xuống. Đám người ngẩn người, lập tức nhìn Lưu Tùng Nhân, dường như đã có phán đoán. Có lẽ đây là dị tượng của long môn cảnh. Ngay cả đại địa cũng theo đó lún xuống. Rất nhanh sau đó, Lưu Tùng Nhân đang lơ lửng giữa không trung chợt nhướng mày. Hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn vừa vặn đột phá long môn cảnh, đồng thời dựa vào lực trùng kích của sự phá cảnh, muốn xông mở thêm vài tòa khí phủ nữa. Đây là quá trình mà hầu như tất cả tu sĩ đều biết cách thực hiện. Khi tấn cấp cảnh giới mới, người tu luyện nhất định sẽ lợi dụng thời cơ, mở thêm vài tòa khí phủ cho bản thân. Thậm chí có người còn cố ý giữ lại những khí phủ trọng yếu, chờ đợi thời điểm phá cảnh mới mở, điều này sẽ giảm một nửa độ khó. Chỉ là có một vấn đề nảy sinh. Lưu Tùng Nhân vừa bước vào long môn cảnh, hai chân còn chưa đứng vững, vừa định mở tòa khí phủ thứ 60 thì chợt phát hiện nguyên khí không đủ dùng. Đậu mở, còn có chuyện như vậy sao? Lưu Tùng Nhân mặt mũi đờ đẫn. Đột phá long môn cảnh, lại còn là nhờ hóa long đan mà đột phá, thế mà nguyên khí không đủ dùng, người dám tin không? Lúc này hắn mới chỉ mở ra một khí phủ bình thường. Những cái trọng yếu còn chưa mở mà, lẽ nào đan dược mà Hạ Lan kiếm tông cấp có vấn đề ư? Chẳng lẽ là hàng phế phẩm? Trong lòng Lưu Tùng Nhân có chút rối loạn, hắn vội vàng điều động khí phủ trong cơ thể để điên cuồng hấp thu nguyên khí do dị tượng long môn mang đến. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy nguyên khí càng ngày càng ít, thậm chí thỉnh thoảng nguyên khí trong khí phủ còn bị kéo ra ngoài. Cái ni mã này là tình hình thế nào? Mặt Lưu Tùng Nhân đều tái mét. Nếu không nhanh một chút, thời cơ tuyệt vời khi vừa nhập cảnh long môn cảnh sẽ trôi qua mất, đến lúc đó muốn mở thêm thì cũng không còn kịp nữa. Không, đã không còn kịp nữa rồi. Chờ một chút. Lưu Tùng Nhân nằm mơ cũng không ngờ tới. Hắn hẳn là kẻ tiến giai long môn khốn khổ nhất từ trước đến nay. Chưa kể khí phủ chỉ mở ra được một cái. Thậm chí chỉ còn nửa bước mà sao sao mẹ nó sao sao còn mắc kẹt bên ngoài long môn. Lòng hắn giận tím mặt, trong lúc nhất thời không kiểm soát được cảm xúc, đúng là trừ đồng lên. Lão tử, xxx mẹ ngươi. Lưu Tùng Nhân chết lặng. Hắn chỉ nghe qua người ta bước vào long môn cảnh thì như bước thế nào. Chẳng hạn như một hơi mở 7-8 khí phủ, hoặc là tại chỗ đốn ngộ, minh ngộ một quy tắc đại đạo nào đó của thiên địa, vân vân. Nhưng chưa từng nghe qua còn có loại tình huống khí phủ, nguyên khí, đại đạo đều trống rỗng như vậy. Cái đại gia ngươi gọi đây là long môn cảnh cái quái gì? Vốn đã tưởng rằng bản thân đã vượt qua thành công, ai dè lại chết sướng chỉ còn nửa bước là qua khỏi, không thể ngừng mặt lên được, quả thực giống như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt mà nghẹn chết. Sự dị thường của Lưu Tùng Nhân khiến mọi người xung quanh mới phát hiện ra điều không ổn. Người này hình như xảy ra vấn đề, phá cảnh thuận lợi thế kia sao lại chửi bới làm gì? Chỉ là, khí thế trước kia sao lại biến mất rồi? Cái khí tức cường đại của thiên đạo giáng xuống cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã bị hắn hấp thu xong hết rồi? Đám người vẻ mặt nghi hoặc trong lòng, bắt đầu đưa ra các loại phỏng đoán. Ngay cả mấy người trên ban công ở nơi xa cũng nhao nhao kinh ngạc đứng dậy, mặt mày khó hiểu. Trên một trạch viện ở nơi bí ẩn nào đó, mấy người của Hạ Lan Kiếm Tông nhíu mày nhìn về nơi xa. Nam tử mày kiếm mắt sáng chợt kỳ lạ nói, chẳng lẽ ta đi đan phòng cầm nhầm? Không thể nào, rõ ràng chính là hóa long đan hoàn hảo, sao có thể như vậy? Không có ai biết chuyện gì đang xảy ra. Cảnh giới không đủ thì căn bản không nhìn ra tình huống của Lưu Tùng Nhân. Chỉ có những tu sĩ cảnh giới cao hơn và đồng cấp long môn cảnh mới có thể nhìn ra hắn đang ở trong quẫn cảnh. Chỉ là nguyên nhân rốt cuộc là vì sao, điều đó thì không thể biết được. Đại đa số đều cảm thấy là do viên hóa long đan kia có vấn đề, có thể là hàng phế phẩm, hoặc là phẩm giai không đủ, cuối cùng dẫn đến nguyên khí của Lưu Tùng Nhân không đủ, gần tới đại đạo cũng không thể hoàn toàn giáng xuống. Nhưng mà bọn hắn đều đã đoán sai. Bởi vì nguyên khí đã bị địa võng cây mạch của Hoè Dương tổ thụ hút đi. Mà thiên địa đại đạo giáng xuống từ long môn cảnh thì bị mảnh vân đóa trên trời cao kia chặn lại. Nói chính xác hơn, không chỉ là ngăn trở, mà là chặn đường giữa chừng, trực tiếp hấp thu đại đạo, biến nó thành một mảnh vân đóa mới. Ngay cả bản thân Thẩm Mộc cũng còn chưa phát hiện ra điều này, hắn chỉ có từng tia cảm ứng, giống như vân đóa trên không trung trước đó có hơi rung động một chút, tình huống cụ thể thì không biết. Đối với kỹ năng Thiên La của Văn Cương Từ Đường này, sự lĩnh hội của hắn về kỹ năng này còn chưa đủ sâu. Hắn làm sao biết, mảnh vân đóa tạo thành Thiên La đại trận này, vào hàng ngàn vạn năm trước, đây chính là thứ chuyên dùng để giúp thánh nhân chống cự lôi kiếp thiên phạt. Đừng nói chỉ là thiên địa đại đạo giáng xuống từ long môn cảnh, ngay cả đại đạo của võ cảnh đến, cũng sẽ bị chặn đường nuốt gọn, xương cốt cũng sẽ không còn lại. Giờ phút này, tất cả mọi người yên lặng nhìn Lưu Tùng Nhân, chờ đợi động tác tiếp theo của hắn. Kỳ thực, bất luận xảy ra ngoài ý muốn gì, khí phủ không mở thành cũng được, đại đạo không giáng lâm cũng được, nhưng đều được xem là đã đột phá quan hải bước vào long môn. Những thứ khác không có thì thôi, cảnh giới vẫn còn đó. Cho nên sau đó, chính là lúc hắn dùng thủ đoạn của long môn cảnh để chém giết Thẩm Mộc. Chỉ là, chưa đợi cảnh tượng mà đám người mong đợi xuất hiện, một ngoài ý muốn khác lại xảy ra. Ta đi, cái tên họ Thẩm này tình hình thế nào? Hắn đang làm gì? Không thể nào, chẳng lẽ hắn cũng phải? Khi ngoài ý muốn xảy ra, tất cả mọi người lại hướng về phía Thẩm Mộc mà nhìn lại. Lúc này, hai chân hắn cắm sâu xuống mặt đất. Xung quanh thân hắn, bạch quang nồng đậm không ngừng bốc lên, nguyên khí như trăm sông hội tụ, theo hai chân hướng về các khí phủ khắp cơ thể hắn mà đi. Cái này, sao nhiều nguyên khí như vậy? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bởi vì nguyên khí của Thẩm Mộc Chu lúc này vậy mà vượt xa cả Lưu Tùng Nhân vừa đột phá long môn cảnh. Ngươi dám tin không? Bành, thình thịch, bành bành bành. Từng tiếng khí phủ khai mở nổ vang, các khí phủ khiếu huyệt trên người Thẩm Mộc, tựa như chuỗi đường hồ lô, theo đường đi của nguyên khí, cứ thế thẳng tiến tích lũy. Thoáng chốc, số khí phủ từ 28 tòa khiêu huyệt đã vọt thẳng lên 35 tòa. Đậu mở, có còn là người không vậy? Một hơi mà đã mở 7 tòa khí phủ rồi sao? Dựa vào, không có thiên lý, mẹ nó, ta uống đan dược dòng dã cả năm trời cũng mới mở được một cái. Trong lòng có người cảm thấy bất bình, không có cách nào, bởi vì họ chưa từng thấy cảnh mở khí phủ thế này bao giờ. Họ muốn nói rằng, ở cảnh giới đột phá của võ cảnh có thể có lực xung kích lớn đến thế, nhưng ngươi chỉ là chú lô cảnh, ngươi dựa vào cái gì chứ? Người so với người thật khiến người ta tức chết. Lúc này, Thẩm Mộc hoàn toàn không biết những suy nghĩ của người ngoài. Dưới chân hắn, nguyên khí liên tục không ngừng tuôn ra, sau khi được bộ rễ của Hoài Dương tổ thụ lọc bỏ, càng trở nên tinh thuần hơn. Nguyên khí một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng đẩy số lượng khí phủ trực tiếp lên 44 tòa. Trong khi mọi người còn chưa kịp kinh hô thì kinh, lại một âm thanh hùng hậu, bàng bạc nổ vang, truyền ra từ trong cơ thể hắn. Đậu mỡ, cái này cũng được. Hắn đây là, cũng phải phá cảnh. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Toàn trường chấn kinh, có người thậm chí há hốc miệng ngây ra như phỗng. Bọn hắn đã thấy người đặt đến đăng đường nhập thất, hay đúng hơn là thấy rất thường xuyên, dù sao tu sĩ ở mỗi quận huyện và tông môn đều không thiếu. Cảnh giới cuối cùng của hạ võ cảnh chính là đăng đường nhập thất, sau khi bước vào cảnh giới này, mới có thể nói là chân chính bước vào cánh cửa tu hành. Nhưng tu sĩ bình thường khi đặt đến đăng đường nhập thất, nhiều nhất cũng chỉ xông mở được 3-4 khí phủ là đã không tệ rồi, khá hơn thì 5-6 cái, nhưng ai đã từng thấy một người xông mở gần 16 cái? Ngay cả một chuỗi mứt quả cũng chỉ có 8 miếng, cái này thật sự có chút dọa người. Nhưng sự thật hiển nhiên bày ra trước mắt, không thể không tin. Trên bầu trời, mây mù đột nhiên biến ảo chập chờn. Ầm ầm, một tiếng sấm rền cắt đứt mọi suy nghĩ của tất cả mọi người. Sau đó, đại đạo thánh quang xuyên qua lôi vân, lao thẳng xuống đất. Tất cả mọi người sững sờ. Đại đạo giáng lâm. Đây là người nào? Lưu Tùng Nhân hay Thẩm Mộc? Uy áp mãnh liệt như vậy, không giống lắm với dị tượng đại đạo mà một đăng đường cảnh có thể đạt được. Đa phần là Lưu Tùng Nhân phải không? Trách không được, ta cứ bảo vì sao lại nhanh đến thế, hóa ra là dị tượng đại đạo của long môn cảnh đến quá chậm. Chờ một chút, không thích hợp. Trong khi mọi người đang nhao nhao thảo luận, có người lại phát hiện ra vấn đề. Sau đó, họ chỉ thấy đại đạo thánh quang đúng là vừa vặn lướt qua bên cạnh Lưu Tùng Nhân. Đúng vậy, chính là lướt qua, không hề quay đầu lại. Sau đó, nó thẳng tắp rơi xuống thân thể Thẩm Mộc. Cái đệt, thế mà là hắn. Phanh, phanh. Ngay sau đó, lại có hai tòa khí phủ mở ra. Khác biệt với những cái trước, khi hai tòa này mở ra, trên không trung lóe lên hai đạo hư ảnh. Một viên quả cầu xanh biếc lớn chừng nắm tay. Còn có một tòa phòng ốc trông có vẻ đơn sơ. Hai hình ảnh đó lóe lên rồi biến mất, một lần nữa thu vào trong hai khí phủ hoàn toàn mới của Thẩm Mộc. Văn Đảm Văn Cung. Lại mở hai cái khí phủ. Nghĩa mẹ nó, còn có thiên lý sao? Đăng đường cảnh phá cảnh, mở dòng dã 18 tòa. Văn Đảm Văn Cung, tiểu tử này là văn đạo tu sĩ sao? Không đúng, nhục thân của hắn mạnh như vậy, chẳng lẽ không phải võ đạo sao? À, cái này. Hắn là người sao? Tất cả mọi người đều khiếp sợ tột đỉnh. Cảnh tượng náo nhiệt hôm nay, e rằng nhất thời nửa khắc họ không thể tiêu hóa nổi. Quá biến thái. Nhân vật ở phong cương như thế này tại sao lại có thể tồn tại? Đừng lừa người chứ. Nơi xa. Cố Thủ Chí nhìn về phía bên này với ánh mắt đầy vẻ đặc sắc. Biểu cảm này hắn thường ít khi có, chỉ là không ai biết rốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì vào giờ phút này. Rất nhanh hắn thu liễm vẻ mặt kinh ngạc, trong tay, hắn xé một trang giấy từ một cuốn sách dày, sau đó thấp giọng nói, lão sư, đường xá dù xa, nhưng còn xin mau mau đến, phong cương có kinh hỉ, đừng đến quá muộn. Vừa dứt lời, tờ văn tự kia kỳ lạ nhảy ra khỏi trang giấy, hóa thành chim bay, bay thẳng ra ngoài thành. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Thẩm Mộc. Việc hắn vượt cấp khiêu chiến Lưu Tùng Nhân đã đành, lại còn lâm thời phá cảnh, một hơi mở 18 tòa khí phủ. Quan trọng nhất là, một đăng đường cảnh lại có thể mạnh đến thế sao? Có người phỏng đoán điều này có lẽ có liên quan đến số lượng khí phủ của hắn, nhưng không ai từng thấy một người vừa mới đạt đăng đường nhập thất mà đã có 46 tòa khí phủ. Rất khó tưởng tượng, nếu huyện lệnh phong cương này đạt đến võ cảnh sau này, sẽ trở thành loại người nào? Nếu như hắn ở quận huyện, tông môn khác hoặc ở Đại Ly Kinh Thành, nhất định sẽ là đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng và chiêu mộ. Cảnh giới, đăng đường cảnh, 5% tiến độ. Khí phủ, 46 tòa. Lúc này, Thẩm Mộc không để ý đến những tiếng ồn bên ngoài, mà bắt đầu cẩn thận cảm thụ những lợi ích mà cảnh giới hoàn toàn mới mang lại. Đại đạo thánh quang nhập thể, sự minh ngộ chỉ là chuyện của một nháy mắt. Hiện tại, hắn dường như có nhận thức và lý giải hoàn toàn mới về tu hành. Đây không chỉ là sự tăng lên về thực lực, mà còn là sự thăng hoa của thần hồn, cảm giác và đạo tâm trên mọi phương diện. Khí phủ khiêu huyệt, huyết nhục xương cốt, thần hồn thức hải. Tất cả những điều trên đều bắt đầu biến hóa, dần dần trở nên thanh minh và thông suốt. Thẩm Mộc cảm giác mình hẳn là đã nắm giữ một loại đại đạo nào đó. Chỉ cần hắn ra quyền hiện tại, lực lượng sẽ tăng lên ít nhất gấp mấy lần so với trước đây. Lộ đỉnh trong cơ thể hắn tiến hóa hoàn chỉnh, các khí phủ mở ra đầy đủ, đồng thời bổ sung cho nhau. Nhục thân cơ hồ đạt đến điểm giới hạn cao nhất mà hắn có thể chạm tới. Vô lượng kim thân quyết tựa hồ có dấu hiệu tiến vào tầng thứ 3. Thẩm Mộc yên lặng tiêu hóa tất cả những điều này. Hắn chợt hiểu ra, thì ra đây chính là đăng đường cảnh. Từ giờ phút này trở đi, quá trình tu hành của hắn mới tính là chân chính đăng đường nhập thất. Cùng lúc đó, đối diện, Lưu Tùng Nhân cũng cần thời gian để tiêu hóa. Chính xác mà nói, hắn cần thời gian để ổn định cảnh giới Long Môn vừa đột phá một cách khó khăn. Hắn lấy ra viên đan dược quý giá nhất của mình, bắt đầu từng viên nuốt vào. Việc đột phá Long Môn cảnh lần này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Chẳng những không thấy chút ưu việt nào, mà còn phải bỏ thêm chút đồ vào. Nhưng hắn nhất định phải bổ sung chỗ trống nguyên khí, sau đó nhanh chóng đưa những gì bị kẹt ở nửa bước kia kéo vào. Nói cho cùng, đó là một sự khổ sở. Nếu không có chuyện này xảy ra trước mắt, thì thật ra sau này hắn chỉ cần tìm chút thời gian, căn bản không cần tiêu hao quá nhiều, cũng có thể ổn định được cảnh giới. Nhưng hôm nay, Thẩm Mộc này nhất định phải chết. Lưu Tùng Nhân gần như đã đoán được, đối phương chắc chắn đã nắm giữ chứng cứ về việc mình giết người tại Phong Cương. Nếu hôm nay thực sự để hắn thoát được một kiếp, mất mặt chỉ là chuyện nhỏ. Vạn nhất hắn thực sự tìm được tin tức quan trọng hay manh mối gì đó, nhưng sau đó phát hiện hắn giao dịch với Hạ Lan Kiếm Tông, thì đó mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Cho nên, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể từ bỏ ý định giết chết hắn ngay lúc này. Thả hổ về rừng, ắt sẽ để lại vô vàn hậu họa, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Lương Cửu. Lưu Tùng Nhân thở ra một ngụm trọc khí. Hắn đem viên đan dược cuối cùng bỏ vào miệng, dưới tác động của dược lực, nguyên khí nhanh chóng lấp đầy số khí phủ còn trống, dù chưa hoàn toàn tràn đầy, nhưng cũng đã đủ dùng. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, chỉ một giây sau, khí thế toàn thân bỗng nhiên bùng nổ. Gió mạnh thổi lên, bụi bay mịt mù. Sát ý ngập trời như thể ngưng kết thành vật chất hữu hình, đen kịt như mực, bao phủ toàn bộ quảng trường Thái Thị Khẩu. Uy áp của Long Môn Cảnh hiện hiện rõ ràng. Cảm giác áp bách mạnh mẽ như vậy cũng lập tức khiến mọi người tỉnh táo lại. Có thể thấy, Lưu Tùng Nhân đã ổn định lại cảnh giới. Đây chính là Long Môn Cảnh à, ngoặc kép. Mạnh quá thể, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với trước đó. Đó là đương nhiên, đây chính là Long Môn chứ, chẳng lẽ các ngươi không rõ khoảng cách giữa Quan Hải và Long Môn lớn đến mức nào sao? Nếu lúc trước khi hắn sử dụng Liễu Chi Phù Lục Kiếm Chú, Lưu Tùng Nhân đã là Long Môn Cảnh, thì uy lực đó không dám tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, Phong Cương huyện lệnh này là một thiên tài ngàn năm khó gặp. Đúng vậy, cho dù hắn không phải đăng đường cảnh thông thường, nhưng dù sao phải đối mặt với Long Môn vẫn là quá khó khăn. Khi nhìn thấy sự biến hóa của Lưu Tùng Nhân, đám đông không khỏi dâng lên cảm khái trong lòng. Thẩm Mục thực sự khiến tất cả mọi người kinh ngạc, cho dù là những thủ lĩnh thiên tài kiệt ngạo bất tuần của các đại quận huyện, cũng không thể không thốt lên một câu, Phong Cương huyện lệnh này thật sự quá, như bức. Khi bọn họ mới đến Phong Cương, đối với bất cứ điều gì ở nơi đây đều không thèm ngoảnh mặt. Thế nhưng hôm nay đã khác biệt, số lượng khí phủ mà Thẩm Mục triển hiện đủ để đánh sập lòng tự trọng của từng người trong số họ, đến mức có vài người đã hoàn toàn phục. Chỉ là dù vậy, bọn hắn vẫn không cho rằng sau đó hắn có thể có bao nhiêu phần thắng. Nếu như Lưu Tùng Nhân vẫn là quan hải cảnh, và Thẩm Mục là đăng đường cảnh, thì ngược lại nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng bây giờ Lưu Tùng Nhân đã bước vào Long Môn, thì đó lại là chuyện khác. Trong mắt tu sĩ, trên thực tế giai đoạn này chỉ chia làm hai loại, một là tu sĩ ngoài Long Môn, hai là tu sĩ trong Long Môn. Cánh cửa Long Môn này đã không biết giữ chân bao nhiêu tu sĩ bên ngoài. Ngay cả một tông môn có nội tình và tài nguyên không tồi như Vô Lượng Sơn, mà trưởng giáo Liễu Thường Phong của Phù Lục Đạo Nhất Mạch đang nhậm chức tại đó, vẫn chưa thể bước vào. Đương nhiên, vẫn còn cần xem thiên phú. Liễu Thường Phong bước vào là chuyện sớm muộn, nhưng phải cần bao nhiêu năm thì không phải điều hắn có thể nắm chắc. Lưu Tùng Nhân cũng bị mắc kẹt ở Quan Hải đỉnh phong suốt nhiều năm, mãi đến bây giờ mới dựa vào sự gia trì khí vận hàng năm của Đại Ly, từng chút một mò đến được ngưỡng cửa. Lưu Tùng Nhân nhìn Thẩm Mộc ở đằng xa, khóe miệng hắn nở một nụ cười dữ tợn. Đăng đường nhập thất, cũng đều phải chết. Vừa mới dứt lời, hắn vung tay, lập tức một đạo khí tiêu điều nghiêm nghị điên cuồng lao thẳng về phía Thẩm Mộc. Đạo sát khí này mang đến cảm giác nguy hiểm, thậm chí còn mạnh hơn Liễu Chi Phù Lục Kiếm Chu trước đó. Về sát lực, nó có thể cao hơn kiếm nguyên rùa gấp trăm lần không chỉ. Những nơi nó đi qua đều bị xoắn nát, nhìn thấy mà tê cả da đầu, rùng mình. Trong lòng mọi người đều thầm than. Ai cũng nói Lưu Tùng Nhân của Lưu Dương quận huyện quá chi lý tính toán, bây giờ xem ra quả thực là vậy. Lúc này Thẩm Mục rõ ràng còn chưa hoàn tất việc tiêu hóa, mà ngươi, Lưu Tùng Nhân, cảnh giới lại cao hơn đối thủ, đã không đợi người ta thì thôi, lại còn trong tình huống như vậy mà ra tay đánh lén, thật sự là có chút mất mặt. Hơn nữa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đạo sát khí này chính là một kích sốc toàn lực của hắn khi vừa tiến vào Long Môn cảnh. Đa phần là hắn chuẩn bị trực tiếp dựa vào chiêu này để kết thúc trận chiến. Ai, kết thúc? Lưu Tùng Nhân nắm bắt thời cơ này quá chuẩn xác, một kích toàn lực của Long Môn cảnh thật quá kinh khủng. Đúng vậy, cho dù thân thể họ Thẩm có mạnh hơn nữa, e rằng cũng không thể chịu nổi. Ngay lúc mọi người đang nói chuyện, đạo sát khí kia đã đến trước mặt Thẩm Mộc. Tiếng xoắn nát ầm ầm vang lên. Thẩm Mộc đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Sát khí ập đến quá nhanh, hắn căn bản không kịp vận dụng thần hành phù lục. 46 tòa khí phủ khiếu huyệt toàn bộ sáng lên, vô lượng kim thân quyết điên cuồng vận chuyển. Trong chốc lát, trong mắt Thẩm Mộc xuất hiện một tia kiên quyết. Hưu, xoẹt xoẹt, sát khí không chút dừng lại, trực tiếp xuyên thấu thân thể Thẩm Mộc, âm thanh chói tai như say thịt cạo xương, khiến người ta không rét mà run. Hô hô, sát khí đen kịt lạnh lẽo gào thét bay qua, rồi ngược hướng bay lên trời và tan đi, âm trầm thấu xương, che khuất cả bầu trời, khiến toàn bộ Phong Cương thành đều trở nên mờ mịt. Tất cả mọi người kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Long Môn cảnh quá mạnh mẽ. Thẩm huyện lệnh kia, hẳn là đã chết. Cảm tạ một chút khen thưởng, cảm tạ quân bất kiến minh, cảm tạ tình thương ly mạt, cảm tạ cô đường phố khách uống rượu, cảm tạ đảng phi ca. Cảnh tượng Long Môn cảnh xuất thủ rất rung động. Chỉ ít thế hệ trẻ mới đến từ các đại quận huyện, ai nấy đều cảm thấy lạnh ngáy. Tuy nói Đại Ly Vương Triều không thiếu Long Môn cảnh, nhưng những trận giao đấu như vậy, bình thường không phải muốn thấy là có thể thấy được. Thủ đoạn giết người mạnh mẽ như vậy, ngẫm lại thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Nếu như chính họ bị đạo sát khí kia xuyên qua, e rằng sẽ bị xoắn nát đến mức ngay cả cặn cũng không còn. Xung quanh đã không còn ai nói chuyện. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, cơ bản mọi người đều đã có phán đoán về kết cục, Phong Cương huyện lệnh chắc chắn không thể sống sót. Một bên khác, tại cổng thành của huyện thành, một nhóm bạch y tu sĩ phong trần mệt mỏi từ xa đến, trước tiên nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ, không nói nên lời, há hốc miệng không phát ra được âm thanh nào. Sắc mặt Liễu Thường Phong biến ảo chập chờn. Đôi lông mày hắn cau lại, gần như muốn vặn xoắn vào nhau. Hắn căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra trước đây, nhưng có một điều hắn biết. Thứ mà trên đường đi khiến hắn đêm ngày bất an về sự bình an của nó, dường như đã bị trọng thương, hoặc là đã chết rồi. Rõ ràng trước đó mọi chuyện vẫn tốt đẹp, với 46 tòa khí phủ bước vào đăng đường cảnh, còn khiến hắn kinh ngạc một hồi lâu, thậm chí còn nghĩ đến việc có nên thử lôi kéo hắn một chút, để hắn vào Vô Lượng Sơn tông môn, gia nhập môn tịch hay không. Dù sao, một thiên tài yêu nghiệt như vậy, tông môn nào mà chẳng muốn có được. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp làm gì. Một giây sau đã bị giết, mẹ nó, chuyện này có hợp lý không chứ? Trong lòng Liễu Thường Phong có chút xoắn xuýt, hắn không biết hiện tại mình nên làm gì, vừa mới đến đã xảy ra chuyện như vậy, ít nhiều cũng có chút trở tay không kịp. Nếu Thẩm Mộc đã chết, chuyến này hắn e rằng không thể ra về được. Đương nhiên, đây không phải điều quan trọng nhất. Điều thực sự khiến Liễu Thường Phong băn khoăn là liệu lúc này hắn có nên ra tay hay không. Từ xa, sát khí quá mức mãnh liệt, hắn hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của Thẩm Mộc bên đó. Nếu Thẩm Mộc còn sống, tự mình ra tay cứu cũng dễ nói. Nhưng vạn nhất Thẩm Mộc đã thân từ đạo tiêu, thì việc ra tay sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Là trưởng giáo Vô Lượng Sơn, hắn cũng không sợ Lưu Tùng Nhân, dù đối phương cao hơn mình một cảnh giới cũng chẳng sao, một đại tông môn vẫn phải có sức mạnh như vậy. Trong lòng hắn nhiều lần suy nghĩ. Hắn không ngừng hồi tưởng lại vẻ mặt Thẩm Mộc khi từng hố tiền của mình, tuy nói là thật sự rất đáng ghét, nhưng luôn cảm thấy người này có chút đầu óc. Cuối cùng, Liễu Thường Phong vẫn quyết định đánh cược một lần. Nếu thật sự cứu được hắn về, sẽ trực tiếp đưa về Vô Lượng Sơn, để tông chủ thu làm đệ tử nhập thất, không đạt long môn cảnh thì không cho ra. Dựa theo thiên phú của hắn, mới chỉ vào đăng đường cảnh đã có 46 tòa khí phủ, đến lúc đó thêm tài nguyên Vô Lượng Sơn nâng đỡ, vậy sau khi đạt đến long môn cảnh thì còn gì nữa? Không nói vô địch thiên hạ, ít nhất trong Đông Châu, đồng cảnh vô địch là điều chắc chắn. Trong lòng hắn đã tự tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh, thậm chí còn mặc sức tưởng tượng về tương lai. Dù sao, việc chuẩn bị tâm lý đã tốt, có đủ lý do để cứu mà không bị lỗ. Nham Nhi, Liễu Thường Phong bỗng nhiên thấp giọng nói, mấy đứa con thông minh lanh lợi một chút, nếu gặp nguy hiểm, hãy sử dụng Trượng Tiên Xúc Địa phù lục, rút khỏi phong cương. Nhị thúc, người đây là, nữ tử xinh đẹp kỳ quái hỏi. Liễu Nham Nhân, ra ngoài phải gọi ta là trưởng giáo, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, quay về ta sẽ nói với tông chủ, xem cha con thu thập con thế nào. Nữ tử nghe xong, vội vàng nũng nịu, thật ư, trưởng giáo nhị thúc, người sẽ không phải là định ra tay giúp đỡ đó chứ. Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta nói. Sắc mặt Liễu Thường Phong nghiêm túc, để nữ tử xinh đẹp phía sau lùi khỏi vị trí, sau đó nhìn về phía Thái Thị Khẩu. Trong tay hắn xuất hiện một viên tử sắc phù lục, chưa thôi động đã có thể thấy rõ trên bề mặt có hồ quang điện màu xanh nhạt lấp lóe, uy lực nhất định không tầm thường. Nhưng vừa định vận chuyển nguyên khí để thôi động, bỗng nhiên một giọng nói từ phía sau mắt lời. Ha ha, Liễu Thường Phong trưởng giáo lần nữa quang lâm, Tào Chính Hương vừa nãy có chút bận việc, không kịp ra xa đón tiếp, mong rằng chớ trách. Liễu Thường Phong nghe vậy thì dừng động tác lại. Hắn một mặt cổ quái nhìn Tào Chính Hương đang mỉm cười hướng về phía mình. Đón cái gì mà đón, đại nhân nhà ngươi sắp chết rồi, còn làm cái gì nữa, mau đi cứu người đi. Liễu Thường Phong vô cùng sốt ruột. Không hiểu trong đầu bọn họ đang nghĩ gì, phi kiếm truyền tin từ xa đến để mình tới, nói có kinh hỉ cho hắn, kết quả là mẹ nó cái gì đây. Thật là vui mừng, vừa đến đã thấy người bị giết. Sắc mặt Tào Chính Hương thong dong, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Thẩm Mộc bị giết. Lão mỉm cười nhìn Liễu Thường Phong, trong lòng thầm cảm thán một câu, cái vị đại huynh đệ này hơi cứng nhắc, nhưng suy cho cùng vẫn là người rộng lượng. Ha ha, Thường Phong trưởng giáo an tâm chớ vội, đại nhân nhà ta là người long phượng trong vạn người, chính là thiên tài yêu nghiệt vạn người có một. Lão phu thật sự không khoe khoang, sợ là cả Đông Châu, ồ không, cả hạo nhiên thiên hạ, cũng không tìm ra một đối thủ nào. Chỉ bằng cái tên long môn cảnh, gà mờ kia, tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Ngươi, Liễu Thường Phong ngớ người ra, từng thấy người tâm bốc chủ tử, nhưng chưa thấy ai tâm bốc đến mức này, Tào sư gia, ta không rảnh ở đây nói chuyện vớ vẩn với ngươi. Người kia là long môn cảnh, cùng Tiết Lâm Nghị một cảnh giới, khí tức Thẩm Mộc đã đứt đoạn rồi. Ngươi không cảm nhận được sao? Nụ cười Tào Chính Hương vẫn như cũ, Liễu Thường Phong trưởng giáo quan tâm đại nhân nhà ta như vậy, phần tình nghĩa này ta nhất định sẽ truyền đạt. Chắc hẳn sau này việc hợp tác của chúng ta sẽ thành công mỹ mãn, đại nhân là người trọng tình nghĩa, sẽ không bạc đãi ngươi, nói không chừng còn tự mình ban thưởng. Lão già này nói chuyện lại lạc đề rồi. Ánh mắt lão lướt qua bên người Liễu Thường Phong, lén lút liếc nhìn nữ tử xinh đẹp không lớn tuổi đứng sau lưng hắn. Nàng vừa mới chớm nở tình cảm, da trắng dáng đẹp, tốt một đôi núi non điệp trướng. Cũng không biết đại nhân có thích số tiền này không, trong lòng Tào Chính Hương đã nắm chắc. Liễu Thường Phong trừng mắt nhìn lão nhân, thật sự có chút tức giận. Không kể Thẩm Mộc có thể sống hay không, nhưng nếu sớm ra tay cứu, cũng sẽ có thêm một phần cơ hội. Nhưng xem ý của người trước mắt, thật giống như chuyện không liên quan gì đến mình, thật không đáng tin cậy. Hắn không muốn phí thêm nước miếng, đang định nói câu tiếp theo rồi ra tay, nhưng lại bị ngắt lời. Trưởng giáo không cần ra tay. Người rốt cuộc có ý gì? Ha ha, Tào Chính Hương cười quay người nhìn về phía Thái Thị Khẩu, rồi nói, trưởng giáo nhìn là biết ngay, bất quá cũng đừng quá kinh ngạc, dù sao đối với đại nhân nhà ta mà nói, đây đều là chuyện thường ngày, mọi người cứ ngồi, không cần tán thưởng. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Nói xong lời này, không chỉ Liễu Thường Phong muốn chửi người. Ngay cả Liễu Nham Nhân cùng một đám đệ tử phía sau hắn cũng đều một mặt dấu chấm hỏi, bất lực thở dài. Thật sự, được rồi đó, sao còn chưa xong? Nửa câu không rời, đại nhân nhà ngươi nghiêu bức, nhưng mà mẹ nó người ta đã chết rồi, còn khoe khoang cái gì nữa? Bành, ong, vào thời khắc này, tiếng vang truyền đến. Nơi xa, Lưu Tùng Nhân vốn đã cho rằng mình đã chém giết Thẩm Mộc, đang dần tan đi sát khí, bỗng nhiên kinh hãi. Điều này không thể nào. Trở lại phía cửa thành bên này. Liễu Thường Phong tựa hồ cảm nhận được điều gì, sau khi hơi điều tra, sắc mặt hắn còn đặc sắc hơn cả Lưu Tùng Nhân. Hắn lại nói lời giống hệt Lưu Tùng Nhân. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể. Bành, bành bành bành. Tiếng vang không ngừng truyền đến. Ngay dưới bụi mù, khí tức Thẩm Mộc vốn đã tưởng chết hoàn toàn, giờ cuồn cuộn nguyên khí, khí tức sôi trào. Một luồng sinh cơ đột nhiên bùng phát từ trong cơ thể hắn. Giờ phút này, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Trừ Liễu Thường Phong. Hắn nhìn đám bụi mù phía xa, miệng đều có chút run rẩy. Vô lượng kim thân, lịch cửu chết. Tào Chính Hương đắc ý nói, đã nói sớm rồi mà, không cần kinh ngạc. Liễu Thường Phong. Công pháp, vô lượng kim thân quyết. Đệ nhất trọng, mở ba áp 3/3. Đệ nhị trọng, tầm ngũ hải 5/5. Đệ tam trọng, lịch cửu chết 1/9. Đệ tứ trọng, thập tam thiên 0/0. Thẩm Mộc bên ngoài hoàn toàn không biết thế giới đang phán định đủ loại cái chết đối với mình. Sau khi hắn tiêu hóa đại đạo cảnh đăng đường, cái nghênh đón hắn chính là luồng sát khí kiên quyết kia của Lưu Tùng Nhân. Trong tình huống lúc ấy, hắn căn bản không kịp phản ứng, trong tiềm thức dường như chỉ có hai lựa chọn, một là vận dụng lá bài tẩy cuối cùng kia. Hai là một cảm giác mơ hồ trong u tối. Nguồn gốc của cảm giác này chính là bức tường dày đặc của tầng thứ hai vô lượng kim thân quyết. Liễu Thường Phong lúc ấy nói với hắn tuyệt đối không phải nói ngoa, vô lượng kim thân quyết ngoại trừ vô lượng lão tổ năm xưa, thật sự không có ai tu luyện tới đỉnh phong tối cao, thậm chí cho đến nay, người tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất của vô lượng sơn cũng vẻn vẹn đạt tới đại viên mãn đỉnh phong của tầng thứ hai. Căn bản không ai dám, cũng không ai có thể chạm vào cánh cửa cửu tử của tầng thứ ba này. Cũng bởi vậy, trước đây từng có lời đồn rằng khó mà lý giải được cửu tử rốt cuộc là chết như thế nào, và cũng không ai biết liệu mình có thể cửu tử nhất sinh hay không. Vạn nhất chết đi mà không thể sống lại, chẳng phải công toi sao? Cho nên, các tu sĩ tu luyện vô lượng kim thân quyết trên cơ bản đều lấy đỉnh phong tầng thứ hai làm mục tiêu. Mà hiệu quả của tầng thứ hai đã cực kỳ mạnh mẽ, Thẩm Mộc bây giờ có thể vượt cấp giao chiến với nhiều người như vậy, chính là nhờ vào môn công pháp này, đây cũng đã là minh chứng tốt nhất. Đừng nhìn chỉ có tầng thứ hai. Trên thực tế, để mở ba quan năm ải cần, tám môn, là những khí phủ khiếu huyệt tương đối khó mở. Thẩm Mộc là bởi vì có cái kia cái gì, khụ khụ, cho nên nhìn có vẻ đơn giản, đồng thời chính hắn cũng cảm thấy rất đơn giản, nhưng đây tuyệt đối là một nhận định sai lầm. Phải biết, việc này nếu đặt vào tu sĩ khác, có khả năng không chỉ cần 1-2 năm, mà có thể lên đến hàng chục năm. Chẳng hạn như tông chủ Vô Lượng Sơn, trước đây cũng tu luyện Vô Lượng Kim Thân Quyết, nghe đồn để mở đạo, tử môn, cuối cùng, hắn đã tốn dòng dã 10 năm để chuẩn bị, sau đó khi đột phá Long Môn và đạt tới võ cảnh, mới nhờ vào đại đạo cảnh kim thân mà khó khăn lắm đột phá được. Quá trình ấy gọi là cực kỳ gian khổ. Nếu những người này biết Thẩm Mộc chỉ vài tháng đã đạt tới đại viên mãn tầng thứ hai, có lẽ sẽ bị đả kích đến mức hoài nghi nhân sinh. Tóm lại, cảm giác lúc đó vô cùng mãnh liệt. Tựa như chỉ còn cách tầng thứ ba một bước chân, đồng thời chính công pháp cũng đang tạo ra một loại dẫn dắt nào đó, mách bảo hắn rằng luồng sát khí trước mắt chính là một cơ hội rất tốt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Thẩm Mộc tương đối tin tưởng câu nói này. Ngay giây phút luồng sát khí ập đến, hắn đóng lại tất cả khí phủ khiếu huyệt, ngoại trừ tám môn. Vô lượng kim thân quyết vận chuyển. Hắn bắt đầu mượn nhờ tử vong để tìm kiếm pháp môn của tầng thứ ba. Luồng sát khí gào thét xuyên qua, gần như xé nát cơ thể hắn, ngay cả thần hồn cũng chấn động theo, rồi sau đó trước mắt hắn tối sầm lại. Cả người hắn dường như rơi vào vực sâu lạnh lẽo, một vùng tăm tối bao trùm lấy hắn, đây chính là khí tức tử vong. Hắn không biết liệu mình đã chết hay chưa, chỉ biết thân thể đang chịu đựng đau đớn kịch liệt, thậm chí còn đau đớn hơn cả khi bị lò luyện rèn luyện. Cùng lúc đó, cơ thể hắn dường như đang di chuyển, hay nói đúng hơn là trôi nổi vô định. Quãng đường này cực kỳ dài dòng và buồn tẻ, dài đến mức hắn quên cả thời gian. Nhưng may mắn, cảm giác về quê hương của hệ thống vẫn còn đó, ít nhiều cũng khiến Thẩm Mộc an tâm hơn. Hắn không giãy giụa, chỉ mặc cho cơ thể mình đau đớn, rồi cứ thế trôi nổi. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Khi hắn một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, cảnh tượng trước mắt liền hiện ra. Lưu Tùng Nhân cùng tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hắn như nhìn một con quái vật. Sự kinh ngạc và khiếp sợ tràn ngập trên gương mặt họ. Tất cả những điều này, ngay cả sự đảo ngược tình thế, thực chất đều xảy ra rất nhanh. Từ khi Lưu Tùng Nhân ra tay chém giết Thẩm Mộc, mọi người đều cho rằng hắn đã chết, cho đến khi Thẩm Mộc đứng dậy một cách khó tin, cũng chỉ vòn vẹn nửa nén hương thời gian mà thôi. Còn Thẩm Mộc, hắn thực sự đã trải qua một hành trình dài đằng đẵng tiến vào cõi chết. Hắn cảm giác mình đã tiến vào từ tử môn, và sau khi trải qua đủ loại tôi luyện cùng thống khổ về thể xác, cuối cùng đã đi ra từ sinh môn. Cơ thể bị luồng sát khí xoắn nát trước đó giờ đã lành lặn hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Vô lượng kim thân quyết tầng thứ ba, lịch cửu tử, đã chính thức bước vào giai đoạn đầu tiên. Hắn bẻ cổ, vung vẩy cánh tay, chỉ một động tác nhẹ nhàng cũng tạo ra một loạt tiếng xé gió. Cảm nhận cường độ của cơ thể, dường như lúc nào cũng có thể bùng nổ, một cảm giác sức mạnh dồi dào dị thường, Thẩm Mộc có chút chấn kinh. Sau khi trải qua một lần, chết đi sống lại, cường độ và lực lượng nhục thân của hắn tối thiểu đã tăng gấp 10 lần so với trước. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên thôi. Nếu hoàn thành 9 lần tử vong để đạt đến đại viên mãn tầng thứ 3, Thẩm Mộc không biết sẽ tăng cường đến mức độ nào. Đây chính là vô lượng kim thân quyết sao, thảo nào không ai có thể luyện đến tầng thứ ba, cái này cũng qua biến thái rồi. Nơi xa, sắc mặt Lưu Tùng Nhân tối sầm lại, Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Mộc, thần hồn đang điên cuồng dò xét, muốn tìm ra lý do vì sao hắn còn có thể đứng dậy. Về lần xuất thủ đầu tiên của mình sau khi tiến vào Long Môn cảnh, Lưu Tùng Nhân tương đối tự tin, dù sao đó là chiêu mạnh nhất mà hắn đã tích tụ lực lượng bấy lâu. Rõ ràng trước đó đã cảm nhận được khí tức đối phương tiêu tan, nhưng hắn vẫn không hiểu, làm sao đối phương lại có thể sống sót, hơn nữa cơ thể bị luồng sát khí xoắn nát vậy mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn không hề thấy Thẩm Mộc sử dụng bất kỳ đan dược hay pháp bảo nào, càng không có khí tức của một võ cảnh khác xuất thủ. Điều này thật quá kỳ lạ, chẳng lẽ tiểu tử này còn có át chủ bài nghịch thiên nào khác? Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, Lưu Tùng Nhân dứt khoát không nghĩ thêm nữa. Dù trước đó hắn nói rằng để củng cố cảnh giới đã tiêu hao rất lớn, nhưng xuất thủ thêm một lần nữa vẫn là có thể làm được. Hắn không tin Thẩm Mộc thoát được một lần thì có thể thoát được lần thứ hai. Khí tức Long Môn cảnh lần nữa ngưng tụ, uy áp kinh khủng tràn ngập khắp toàn trường, sát khí ngập trời. Lưu Tùng Nhân lạnh lẽo mở miệng, "Thẩm Mộc, không phải ngươi muốn đại ly khí vận sao? Ta đã mang đến, ngay trong quan ấn của ta, chỉ là ngươi không có cơ hội lấy nó. Hôm nay ngươi sẽ chết, Phong Cương huyện thành cũng phải thuộc về ta rồi. Yên tâm, người của ta sẽ cho con trai ngươi chôn cùng với ngươi." Thẩm Mộc nhìn về phía Lưu Tùng Nhân, hoàn toàn không hề bị những lời này của hắn dọa sợ. Ngược lại còn có chút kích động, muốn thử ngay cường độ cơ thể hiện tại. Hắn giờ phút này cảm thấy nhục thân đã đạt đến một độ cao mới, nhưng cụ thể là trình độ nào thì cần tự mình chứng thực. "Nói xong rồi sao, nói xong thì đánh nhanh lên, giết ngươi xong ta còn có việc phải bận rộn." "Hừ, không biết sống chết. Ấn quan của ngươi rơi rồi." Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc nói xong liền khom người, rút khỏi tư thế quyền, mặt đất dưới chân hắn ầm vang vỡ vụn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Không hề có bất kỳ dao động nguyên khí nào, không có dị tượng khi thi triển đạo pháp, càng không thấy bùa chú nào xuất hiện. Chỉ là, khi bụi mù từ mặt đất vỡ vụn chưa kịp tan hết, thân ảnh của Thẩm Mộc đã xuất hiện ngay trước mặt Lưu Tùng Nhân ở một bên khác. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía đó, sau đó mới hiểu ra. Đây chỉ là việc phát lực thuần túy từ cơ thể, tạo nên sự di chuyển nhanh chóng. Quá nhanh! Nhanh đến mức không ai có thể thấy rõ. Ba! Ngay sau đó, một tiếng nổ giòn vang lên. Nguyên khí khắp người Thẩm Mộc tăng vọt, 46 tòa khí phủ đồng loạt phát sáng, năng lượng to lớn theo các khí phủ tập trung hết vào nắm đấm. Nắm đấm xé gió bay tới, thẳng hướng đầu Lưu Tùng Nhân giáng xuống một quyền, hoàn toàn không để ý đến luồng sát khí khủng bố khác đã đánh tới. Hoàn toàn là một màn đối đầu trực diện. Đây không phải là đổi lấy vết thương, mà là chuẩn bị đổi mạng với Lưu Tùng Nhân. Ầm ầm, hai luồng khí chàng khổng lồ va chạm vào nhau, tiếng oanh minh vang động trời đất, như muốn xé nát toàn bộ quảng trường Thái Thị Khẩu. Đã có người cảm thấy choáng váng. Không ngờ Thẩm Mộc vừa ra tay đã lựa chọn cách được ăn cả ngã về không, như vậy, dù sao trước đó hắn đã trải nghiệm uy lực của luồng sát khí kia. Phàm là có chút cố kỵ, có lẽ sẽ tránh né mũi nhọn, rồi sau đó tìm cơ hội khác để ra tay. Lưu Tùng Nhân tiêu hao rất lớn, nếu kéo dài cuộc chiến, nói không chừng sẽ có cơ hội. Nhưng vị huyện lệnh Phong Cương này lại là một kẻ hung hãn, hoàn toàn không có ý định lãng phí thời gian. Dù sao, nếu ngươi Lưu Tùng Nhân muốn để sát khí xâm nhập cơ thể ta, thì nhất định phải đỡ lấy một quyền này của ta. Tất cả sự được mất đều nằm ở đối phương. Còn Lưu Tùng Nhân, hắn thực sự đã do dự trong giây lát, cũng không ngờ Thẩm Mộc lại thực sự không sợ chết. Tình hình lúc này bất lợi cho hắn là, dù sao Lưu Tùng Nhân không phải võ phu, dù đã là Long Môn cảnh, nhưng nhục thân vẫn không thực sự mạnh mẽ. Đương nhiên, võ cảnh cấp thấp thông thường tự nhiên không thể gây tổn thương gì cho hắn, nhưng Thẩm Mộc lại không phải võ cảnh cấp thấp bình thường. Hắn lại là kẻ sở hữu 46 tòa khí phủ. Một số người có lẽ đến tận quan hải cảnh cũng chỉ đạt được số lượng này. Vì vậy, căn bản không thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc. Nhưng nói gì cũng đã muộn rồi, chần chừ trong một khoảnh khắc, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Sau tiếng vang, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát. Rất nhiều người chứng kiến đều cảm thấy khô khốc trong miệng. "Các huynh đệ, ta đã nói rồi mà, hắn là một võ phu thuần túy. Trời ơi, chỉ một quyền vừa rồi thôi, ít nhất cũng phải là võ cảnh mới làm được phải không? Cho hỏi một chút, đi theo võ đạo thì chiến lực đều hung hãn như vậy sao? Sớm biết mạnh thế này, ban đầu ta đã không làm luyện khí sĩ." "Chắc là vậy, một võ phu thuần túy chân chính theo võ đạo, dựa vào nhục thân mà đánh nhau thì không phải chuyện đùa đâu. Ta nghĩ, nếu hôm nay hắn có thể sống sót, Phong Cương sau này e rằng sẽ quật khởi." "Phong Cương quật khởi?" Trong cuộc thảo luận, có người trầm mặc. Suy nghĩ kỹ lại, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng dường như sự việc quả thực sẽ phát triển theo hướng đó. Điểm mấu chốt là, nhìn tuổi của vị huyện lệnh Phong Cương dường như không lớn, hẳn là tương tự với những người trẻ tuổi như bọn họ. Dù cho lớn hơn một chút, thì cũng vẫn được coi là cùng thế hệ. Nhưng so sánh với hắn, bọn họ mỗi người đều như trở thành trò cười, quả thực vô cùng yếu ớt. Ở một góc nào đó, sắc mặt Lư Khải Thiên nặng nề, nhìn cuộc chiến bên kia, tâm trạng vô cùng phức tạp. Có thể nói, trong số các tu sĩ đến từ các quận huyện này, hắn là người kiêu ngạo nhất. Hắn đến từ Lư Châu, quận huyện số 1 của Đại Ly Vương Triều. Đồng thời, Tông chủ Vân Hạc Tông còn thu hắn làm đệ tử thân truyền. hắn chính là thủ lĩnh thiên tài của thế hệ này tại quận huyện Lư Châu. Xét về bối cảnh, tài nguyên, thực lực, thiên phú, không kể đến vài người ở kinh thành, hắn có thể nói là một trong số những người trẻ tuổi mạnh nhất Đại Ly. Nhưng hôm nay chứng kiến biểu hiện của Thẩm Mộc, Lư Khải Thiên bỗng nhiên cảm thấy những ngày qua mình cứ như một tên hề. Thật khó tưởng tượng sự tự tin trước đó của hắn, rốt cuộc là từ đâu mà ra, có phải chỉ vì hắn đã bước vào võ cảnh sao? Hay là nhờ vầng hào quang của quận huyện Lư Châu và Vân Hạc Tông? Nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ rồi, may mà hắn không mốc đến mức như Lưu Hạo, vội vã ra tay thăm dò. Nếu không, kẻ gặp họa chính là mình. Hắn thực sự đã quyết định và khẳng định, nếu thật sự giao thủ với Thẩm Mộc lúc này, mình sẽ thua không nghi ngờ. Hắn thật không thể hiểu nổi, một kẻ ở đăng đường cảnh, bằng cách nào có thể chiến đấu lâu đến vậy với Long Môn cảnh, thậm chí còn có thể phản công. Mẹ nó, thật không hợp lẽ thường. Trong lúc đang suy nghĩ, cuối cùng có tiếng vọng từ quảng trường Thái Thị Khẩu vẫn luôn yên tĩnh ở đằng xa. Thẩm Mộc và Lưu Tùng Nhân đều đã đứng riêng ra, chăm chú nhìn đối phương. Dưới chân cả hai đều là máu tươi, nếu xét theo mức độ thảm khốc, tình trạng của Thẩm Mộc nghiêm trọng hơn, bởi lúc này toàn thân hắn đã bị sát khí xé nát, máu thịt be bét. Nhưng có một điều, hắn vẫn còn sống. Thậm chí hắn còn có thể đứng đối mặt với Lưu Tùng Nhân, điều này hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Hắn hiện tại thực sự đã chống đỡ được công kích của Long Môn cảnh, vượt qua trọn vẹn ba đại cảnh giới. Trái lại, Lưu Tùng Nhân thì sắc mặt trắng bệch, máu tươi tràn ra khóe miệng, cánh tay trái thiếu một mảng thịt lớn, máu me đầm đìa lộ cả xương trắng bên trong. Có lẽ so sánh như vậy, cảm giác như hắn đã nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng đây chỉ là nhìn bề ngoài mà thôi. Chỉ có Lưu Tùng Nhân tự mình mới biết, giờ phút này trong cơ thể hắn, các tạng phủ đã như lật sông đảo biển. Đồng thời, gần như hơn một nửa số khí phủ khiếu huyệt của hắn đã gần như khô cạn đến mức tận cùng. Nội tâm Lưu Tùng Nhân thống khổ không thôi, không nhịn được thầm mắng. Cái nơi khỉ ho có gáy phong cương này thật mẹ nó tà môn, không hề có chút nguyên khí nào, hoàn toàn không cảm nhận được, dù muốn kịp thời hấp thu chuyển hóa một ít cũng không làm được. Dựa theo lẽ thường trong các cuộc chiến của tu sĩ, kỳ thực là vừa đánh nhau vừa hồi phục nguyên khí, tuy nói tốc độ không bằng lúc vận chuyển, nhưng cũng không đến nỗi khiến khí phủ khô cạn như vậy. Nhưng từ khi hắn vừa bước vào Long Môn cảnh, nguyên khí chỉ trong trạng thái tiêu hao mà không thể bổ sung. Để củng cố cảnh giới, hắn đã dùng tất cả đan dược có thể sử dụng. Dù sao cũng là Long Môn cảnh, lượng nguyên khí mỗi khí phủ cần ở giai đoạn này hoàn toàn không cung cấp với các cảnh giới phía dưới. Nhưng giờ đây, hoàn toàn không thể khôi phục lại được nữa. Vốn dĩ, hắn còn muốn vận chuyển công pháp khác, nhưng nguyên khí trong các khí phủ trọng yếu đã cạn kiệt, hoàn toàn không thể vận chuyển được nữa. Trong lúc đường cùng, hắn đành đem nguyên khí còn sót lại trong các khí phủ khác, lần lượt chuyển cho những khí phủ sắp khô kiệt, chỉ có như vậy mới đảm bảo chúng không ngừng vận chuyển do khô kiệt. Nhưng sau khi làm xong, hắn lại phát hiện vấn đề. Cứ như vậy, nguyên khí trong tất cả khí phủ đều không còn lại nhiều. Nếu như lúc này cưỡng ép thi triển công pháp cấp cao, có thể sẽ khiến khí phủ bị tổn hại, thậm chí không chịu nổi mà sụp đổ. Lưu Tùng Nhân cảm thấy muốn chửi thề, một ngụm máu ứ đọng trong cổ họng không nhịn được, phun phốc ra ngoài. Cái này mẹ nó cũng quá chơi khăm rồi. Hóa ra việc mình vui mừng tấn thăng Long Môn cảnh, chính là để tặng đầu người. Sớm biết sẽ mất đi đại lượng nguyên khí, thà rằng không tăng cảnh giới, ít nhất như vậy nguyên khí vẫn còn đủ, có thể từ từ đối phó Thẩm Mộc. Nhưng giờ đây hắn đã phế bỏ, dù cảnh giới có cao đến mấy, khí phủ khô kiệt, tạng phủ hỗn loạn không chịu nổi, đã là nỏ mạnh hết đà. Giờ phút này, Lưu Tùng Nhân cố gắng hết sức duy trì vẻ mặt trấn tĩnh. Trong lòng hắn hy vọng Thẩm Mộc đối diện cũng giống mình, tốt nhất là càng thảm hại hơn mới phải. Nhưng vừa nghĩ đến đó, Lưu Tùng Nhân ngẩng mắt nhìn. Hắn ngây người. Người họ Lưu ngây người. Hắn thật sự không hiểu, chẳng phải phong cương trăm năm hạn hán, không có địa mạch, không có thủy hệ, không có khí vận đại ly dồi dào, không có sơn thủy cung phụng, đến chim cũng chẳng thèm ỉa, cái gì cũng không có sao. Nhưng kia từng sợi nguyên khí và khí tức sinh mệnh lực cực kỳ tinh khiết và nồng đậm từ mặt đất xuất hiện, là chuyện quái quỷ gì vậy? Lưu Tùng Nhân cảm thấy mình cái này thật không phải là bôi nhọ địa phương, nhưng đất đai huyện Phong Cương của ngươi có phải cũng quá mẹ nó bài ngoại rồi không? Khoảng cách giữa hắn và Thẩm Mộc chỉ vòn vẹn 50 trượng. Khoảng cách gần như vậy, ở giữa lại như cách một bức tường, một chút nguyên khí cũng không truyền sang bên hắn. Cái này thật không có thiên lý mà. Hai mắt Lưu Tùng Nhân đều đỏ ngầu, tựa như con sói đói khát trong sa mạc, nhưng dù đói khát đến mấy hắn cũng không dám cử động, điều này là khó chịu nhất. Cú đấm vừa rồi của Thẩm Mộc, lực lượng có thể so với Vũ Phu Quan Hải Cảnh, đó là một đòn thuần túy từ nhục thân cộng thêm sức mạnh hợp lại của 46 khí phủ khiếu huyệt, hắn thật sự không chịu nổi. Nhưng không có nguyên khí khôi phục, chẳng phải chỉ có thể chờ chết sao? Cũng không lâu sau, thân thể bong chóc da thịt của Thẩm Mộc đã ngừng chảy máu. Hắn chậm chậm đứng dậy, nhìn về phía Lưu Tùng Nhân. Vốn dĩ hắn có thể lợi dụng bộ rễ hòe dương tổ thụ, tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực, trực tiếp khiến nhục thân lại lần nữa trọng sinh cũng không phải là không thể. Nhưng quần chúng thực tế quá đông, luôn phải cẩn thận một chút. Cầm máu không có gì đáng ngại, thế này cũng đã đủ rồi. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Thẩm Mộc từng bước đi về phía Lưu Tùng Nhân. Giờ phút này, vẻ mặt hắn trông cực kỳ đáng sợ. Đó là một khuôn mặt tươi cười trắng bệch, khiến người ta khiếp sợ. Đương nhiên, bản ý của hắn là muốn tỏ ra ôn hòa như gió xuân, nhưng càng học theo dáng vẻ của Cố Thủ Chí, hắn lại càng lạc lối, khiến người nhìn thấy trong lòng hoảng sợ. Toàn thân Lưu Tùng Nhân đã lạnh lẽo đến tận xương. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời chửi rủa hai câu, nếu không phải trên đường phá cảnh xảy ra vấn đề, cũng sẽ không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này. Thân thể hắn gồng mình chống đỡ, cho đến khoảnh khắc Thẩm Mộc bước đến trước mặt, cuối cùng không thể kiên trì nổi nữa. Hắn buông lỏng hơi thở cuối cùng, cả người ngã nhào xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng. Họ Thẩm, ngươi không thể giết ta. Thẩm Mộc nghe vậy thu hồi nụ cười, hắn nhìn Lưu Tùng Nhân trầm giọng hỏi, ta ngược lại muốn biết, vì sao không thể giết ngươi? Lưu Tùng Nhân chống tay nâng nửa người trên, khóe miệng không ngừng ho ra máu. Nội tạng cơ hồ đều muốn bị cú đấm kia của Thẩm Mộc chấn vỡ, khí phủ không ngừng gắn bó, hắn chỉ có thể từng ngụm nôn ra. Người có lẽ không biết ý nghĩa của Lưu Dương quận huyện chúng ta đối với Đại Ly. Người có biết hàng năm chúng ta cống nạp cho kinh thành bao nhiêu cung phụng không? Người lại có biết hàng năm Lưu Dương quận huyện vận chuyển bao nhiêu nhân tài đến kinh thành không? Đây là số lượng mà phong cương các ngươi vĩnh viễn không thể đạt tới. À, vậy thì sao? Đây chính là lý do ngươi hống hách trên địa bàn của ta ư? Tại sao kinh thành Đại Ly hàng năm lại ban cho Lưu Dương quận huyện nhiều khí vận như vậy, ngươi có từng nghĩ đến chưa? Bởi vì Lưu Dương quận chúng ta có cống hiến đủ lớn, không phải Từ Dương Chí Từ Châu bọn hắn có thể so sánh. Nếu ngươi thật sự giết ta, ngươi cảm thấy kinh thành Đại Ly có thể sẽ giáng tội ngươi không? Lưu Tùng Nhân nói năng hùng hồn, đồng thời không chút kiêng kỵ. Thế nhưng, sự thật dường như đúng là như vậy. Nếu không phải mấy năm gần đây, chút khí vận hàng năm của Phong Cương bị các quận huyện khác cướp đoạt, kinh thành cũng sẽ không mặc kệ không hỏi. Ánh mắt Thẩm Mộc dần dần băng lạnh xuống. Hắn thừa nhận, lời Lưu Tùng Nhân nói có lẽ có tính chân thực nhất định. Đối với Đại Ly mà nói, Phong Cương chắc chắn không có quyền ưu tiên cao bằng Lưu Dương quận huyện. Trước đó hắn gây sự với Từ Châu, giết chết đệ tử tông môn của Tề Đạo Sơn, có lẽ những việc này kinh thành Đại Ly cũng sẽ không quản, bởi vì chưa đủ lớn để cần nhúng tay. Nhưng Lưu Dương quận huyện không phải những tông môn nhỏ bé ở huyện thành kia. Nếu thật giết chết Lưu Tùng Nhân, khả năng thật sự sẽ liên lụy một loạt vấn đề. Điểm này, tất cả mọi người có mặt tại đó đều hiểu rõ trong lòng. Kỳ thực, ngay từ trước khi giao chiến, một số tu sĩ hiểu rõ sự lợi hại của Vương Triều đã đoán được kết quả như vậy. Cho dù huyện lệnh Phong Cương kia có đủ át chủ bài cứng rắn, hoặc có chỗ dựa là tu sĩ mạnh mẽ, nhưng cuối cùng, hắn thật sự dám động thủ giết người sao? Giết Lưu Hạo thì được, nhưng Lưu Tùng Nhân đại diện cho điều gì đối với Lưu Dương quận huyện thì không cần nói nhiều, phía sau còn liên lụy rất nhiều thứ khác. Trong tình huống phức tạp như vậy, giết hắn chẳng khác nào rút dây động rừng. Đây là chỗ dựa đã thâm căn cố đế của rất nhiều đại quận huyện suốt mấy chục trăm năm qua, trừ phi có nguyên nhân cực kỳ đặc biệt, nếu không rất khó diệt trừ. Lúc này, rất nhiều bách tính Phong Cương gan lớn đến xem cuộc chiến đều trầm mặc. Điều này không nghi ngờ gì là một thái độ xem thường từ trên cao của Lưu Tùng Nhân. Đồng thời, hắn khiến rất nhiều người Phong Cương cảm thấy mình đã bị bỏ rơi, lại còn phải chịu sự phỉ nhổ. Phong Cương không quan trọng bằng Lưu Dương quận huyện, họ có thể bị Đại Ly vứt bỏ và lãng quên. Có một số việc họ không phải không hiểu, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Có lẽ từ trước đến nay, Đại Ly chưa từng quan tâm đến sinh tử của người dân Phong Cương. Là con dân Đại Ly, thậm chí chỉ một tháng trước, họ vẫn tự hào về quân đội và thiết kỵ Đại Ly. Nhưng suy ngẫm kỹ lại, ngay cả khi Thiết Lâm Nghị từng trà đạp tôn nghiêm của họ ngay trước cửa nhà, cũng chẳng thấy một người lính nào ra mặt đòi lại thể diện. May thay, cuối cùng vị Thẩm huyện lệnh tai tiếng kia đã đứng ra. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mộc đã mang đến cho họ vô vàn kinh ngạc và niềm vui. Từ việc bắt hung thủ, đến thiết lập luật lệ, rồi lại đến vụ mùa bội thu, v.v. Nhiều người cảm thấy cứ như đang mơ, dù sao sống ở đây mấy chục năm, đây là lần đầu tiên họ thấy những điều như vậy. Trong lòng rất nhiều người chất chứa nỗi uất ức. Họ cũng muốn hỏi, dựa vào cái gì? Sinh mạng của dân chúng các quận huyện khác là sinh mạng, vậy sinh mạng của dân chúng Phong Cương chẳng lẽ không phải sao? Cũng đúng là, sinh mạng họ chẳng đáng bao nhiêu tiền. Thế nhưng một huyện Phong Cương lớn như vậy, dù sao cũng là cương thổ của Đại Ly chứ. Biên giới là một tòa thành của họ, bao năm qua đã phải chịu đựng biết bao nhiêu điều. Cùng là quận huyện, người khác đến gây chuyện, giết người, ức hiếp dân lành thì được, còn chúng ta phản kháng lại bị giáng tội, đây là đạo lý gì? Giờ phút này, vô vàn bất công, vô vàn oán giận đang bùng cháy trong lòng mọi người. Nhưng họ không dám lên tiếng, chỉ vì họ là những con kiến hôi nhỏ bé. Thẩm Mộc, ngây ra đó làm gì? Đừng nghe lời hắn, ta Cổ Tam Nguyệt ủng hộ ngươi. Là người Phong Cương, chết vì người Phong Cương, giáng tội thì giáng tội, cùng lắm thì kiếp sau ta lại tiếp tục làm một tướng quân khỏe mạnh. Ở một đầu tường cách đó khá xa, một tiểu nha đầu mặt đen, tóc tết bím sừng dê, giống cổ hô to, phá vỡ sự tĩnh lặng. Bên cạnh nàng còn có một tiểu nam hài. Dù giờ phút này đã run lẩy bẩy, nhưng thân là phó tướng tương lai của đại tướng quân, rốt cuộc vẫn phải giữ lại chút thể diện. Lấy hết dũng khí, Tân Phàm cũng theo đó hô một câu, đúng. Đúng vậy, sợ cái quái gì chứ, giết hắn, cùng lắm thì bị giáng tội thôi, cùng lắm thì quay đầu. Quay đầu tìm cô nương đêm xuân hai lượng bạc. Cố Thủ Chí, Triệu Thái Quý, Tào Chính Hương, Thẩm Mộc. Tân Phàm rất hoảng, nói năng lộn xộn, căn bản không biết những lời mình vừa nói ra đã khiến người xung quanh phản ứng thế nào. Kỳ thực hắn rất muốn nói những lời có khí thế như Cổ Tam Nguyệt. Thế mà lời đến miệng lại cứ rối tinh rối mù, những từ ngữ đã ghi nhớ đều quên hết rồi. Nếu không thì tại sao Triệu Thái Quý lại đáng tin cậy đến vậy chứ? Dù là lúc nào, những lời lẽ của hắn cũng tự nhiên tuôn ra, muốn nói thế nào là có thể nói thế đó. Hắc hắc hắc, Tân Phàm rụt cổ lại, mặt mày ngây ngô cười, đắc ý gật gù, Cổ Tam Nguyệt, thế nào? Ta không làm ta mất mặt đấy chứ? Cổ Tam Nguyệt bĩu môi, tạm được, đáng giá cổ vũ. Nàng không biết đêm xuân hai lượng bạc là gì, đầu lão Lý bán bánh bao thịt ăn đến chết cũng không hết được hai lượng nhiều như vậy nha. Đương nhiên, những ý niệm này cũng chỉ thoáng hiện rồi biến mất. Thế nhưng sau đó, không đợi Tân Phàm tiếp tục đắc ý, tiếng gầm vừa giận dữ đã vang lên. Dưới chân tường, Triệu Thái Quý mặt mày đen sạm, nắm chặt tay Tân Phàm, giáng cho hắn một cước vào mông. Oát con, học ta thì được, nhưng nhớ một điều, cấm tiệt mày nói với người ngoài rằng những lời này là do ta dạy mày, nếu lão tử mà nghe thấy lần nữa, ta sẽ lột quần mày ra, treo mày lên tường. Ai nha, không nói không nói. Tân Phàm đau đến vội bịt tai, đảo mắt một vòng, nhanh chóng nói, Triệu Thái Quý, nếu cậu còn dám đánh tôi, đừng hòng tôi giới thiệu con gái nhà lão Lý cho cậu. Chỗ đó của nàng lớn lắm đó. Triệu Thái Quý nghe vậy, tay dừng lại, sau một hồi cân nhắc lợi hại, lập tức nở nụ cười tươi, hắc hắc, Tân Phàm, hai ta là anh em mà, tôi đùa cậu thôi, nói thật thì, câu, đêm xuân hai lượng bạc của cậu vừa rồi, quả thực có khí thế hơn tôi nhiều. Tân Phàm cười đắc ý, hừ, coi như cậu có chút con mắt tinh đời, quay đầu mời tôi uống rượu, uống cho vui vẻ, tôi sẽ dắt cậu trèo tường nhà lão Lý. Cút đi, Triệu Thái Quý lại là một cước, vừa phải thôi chứ, được voi đòi tiên à, đến lông mày còn chưa có, lại còn đòi tôi mời cậu uống rượu, đi chỗ khác mà chơi đi. Tân Phàm hậm hực chống hai tay sau lưng, học theo dáng vẻ của Tào Chính Hương, lắc đầu thở dài, ai, Tiểu Triệu à, làm người vẫn nên chân đạp đất thực tế chút, rượu còn không mời nổi, thì đừng mơ tưởng đến tiểu thư khuê các nhà người ta, cho dù có tìm được, khẳng định cũng sẽ bị thằng khác cướp mất thôi. Lan, Triệu Thái Quý tức giận mắng. Tân Phàm sợ hãi dắt lấy Cổ Tam Nguyệt chạy bán sống bán chết, vẫn không quên quay đầu thè lưỡi. Triệu Thái Quý mặt mày đen sạm, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ không sợ chết đi xa. Hắn kẹp trường đao dưới nách, tay phải gãi gãi bàn chân trái hơi ngứa ngáy, đế giày vải dưới chân có chút rách nát, nhưng vẫn có thể dùng được. Hắn bất chợt ngẩng đầu, hướng về phía con hẻm bên kia cất tiếng nói. Đừng ngồi đó, có mệt không? Người vừa tới trước đã chết rồi, nếu người cũng muốn chết cho thống khoái thì cứ ở lại, còn nếu không muốn chết, thì mau mang xác người của Lưu Dương quận các ngươi, về chỗ nào thì về chỗ đó đi. Lời nói này rất đột ngột. Người đàn ông đã ẩn mình rất lâu trong con hẻm bên kia nghe thấy, những lời này tựa như một lưỡi đao lạnh như băng, ẩn chứa sự nguy hiểm phi thường. Người đàn ông hơi ngớ người, đồng đội của mình đến cả một đứa trẻ cũng có thể giết chết sao? Thành Phong Cương từ bao giờ lại có bổ khoái lợi hại như thế này? Cái này mẹ nó không phải trò đùa sao? Vừa nghĩ, hắn liền kiên quyết bước ra một bước, không nói nhiều lời, tay vừa định rút trường kiếm ra khỏi vỏ thì. Chỉ nghe, thương lang, một tiếng. Trường đao gì xét loang lổ đã ra khỏi vỏ, ánh đao chưa hiện, lưỡi đao vẫn cùn mòn, thế nhưng một vũ khí như vậy, lại có thể chấn đứt thanh pháp khí trường kiếm trong tay hắn thành từng khúc. Đợi đến khi người đàn ông kịp phản ứng, hắn chợt hoảng sợ nhìn xuống cơ thể mình đã bị chém ngang thành hai đoạn, không hề có thống khổ hay tiếng kêu rên, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Triệu Thái Quý đã sớm thu đao vào vỏ. Hắn liếc nhìn hai đứa trẻ đã chạy xa không thấy tăm hơi, lúc này mới lấy bầu rượu ra uống một ngụm. Chậc chậc, đêm xuân hai lượng bạc, đúng rồi, trên người hai đứa đó chắc là có tiền chứ nhỉ. Vừa nói, hắn liền đi về phía thi thể. Chuyện của Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm ở bên kia, không ai biết được. Ngay lúc đó, sau khi nghe thấy tiếng gọi của hai đứa trẻ, mấy tu sĩ Lưu Dương quận phía sau Lưu Tùng Nhân mới nảy sinh sát ý. Trước đó không dám ra tay giết Thẩm Mộc, bọn họ chỉ có thể lấy hai đứa trẻ ra chút giận, nhưng họ đều không ngờ rằng con đường đó lại là một đi không trở lại. Thái thị khẩu. Tiếng gọi của hai đứa trẻ Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm dường như chỉ là một khúc nhạc đệm. Trong mắt các tu sĩ xung quanh, Thẩm Mộc vẫn như cũ phải đối mặt với vấn đề trước mắt. Giờ phút này, Thẩm Mộc nheo mắt nhìn chằm chằm Lưu Tùng Nhân, bất chợt lại lên tiếng. Người nói không sai, bây giờ Phong Cương quả thật không bằng các ngươi, Đại Ly có thể thật sự sẽ vấn trách ta. Trong lòng Lưu Tùng Nhân vui mừng, dường như cảm thấy Thẩm Mộc đã chịu thua. Hừ, biết là tốt rồi, ta đáp ứng ngươi, nếu hôm nay ngươi thu tay lại, ta có thể bảo đảm, chỉ cần giao Phong Cương cho ta sẽ không giết ngươi. Thẩm Mộc nhíu nhíu mày, mỉm cười, điều ta muốn nói là Phong Cương của ta, bách tính cũng là bách tính của ta. Dù tốt hay xấu cũng không thể để người khác chà đạp. Bởi vì đây là quy tắc ta lập ra, nhưng nếu có kẻ không tuân thủ, nhất định phải bỏ mạng tại đây, đây cũng là quy tắc. Ngươi, Thẩm Mộc, ngươi dám? Trong lòng Lưu Tùng Nhân kinh hãi. Nhưng mà trước mắt hắn, nam nhân khuôn mặt băng lãnh, trực tiếp giáng xuống một quyền. Bành! Tiếng quyền va chạm ra thịt nặng nề vang lên. Mặt Lưu Tùng Nhân tan nát, cả khuôn mặt đều lõm vào, sau đó hắn văng ngược ra xa mấy trượng, rơi xuống nặng nề, máu me đầm đìa, thịt nát xương tan. ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người há to miệng, kinh ngạc nhìn một màn này. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, không ai nghĩ hắn thật sự sẽ động thủ. Nhưng kết quả đã chứng minh câu nói trước đó, Phong Cương huyện lệnh quả thật là một tên điên. Sau một quyền đó, Lưu Tùng Nhân vẫn chưa chết, cho dù thân thể đã nát bấy, hắn vẫn còn hơi thở. Dù sao hắn cũng là Long Môn cảnh, dù chiến lực của Thẩm Mộc có cao hơn hắn thế nào, muốn tuần túy giết chết đối phương vẫn cần tốn chút khí lực. Nhưng không sao cả, Thẩm Mộc cần ra những quyền thật thống khoái như vậy. Thế quyền quân đội lại lần nữa triển khai, giống như vạn quân xông trận, dũng mãnh vô cùng. Bành, bành bành bành. Vài quyền giáng xuống, từ đầu Lưu Tùng Nhân, quyền liên tục đập trúng ngũ tạng lục phủ của hắn, khiến hắn từ mặt đất bị đánh bay lên trời. Sau đó hắn lại bị Thẩm Mộc một cước giẫm đạp, quẳng rơi xuống mặt đất nặng nề. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đám người nuốt ngụm nước miếng, toàn thân run rẩy, bởi vì cảnh tượng thực sự quá mức tàn bạo, không chừa một chút chỗ trống nào. Mà số ít tu sĩ Lưu Dương quận còn lại phía dưới, lại chút nào không dám nhúc nhích. Không phải bọn hắn nhát gan, mà bởi vì trước mắt một màu đen kịt, một tiếng cười âm tà đang vang lên bên tai họ. Chết. Thẩm Mộc bỗng nhiên giống lên một tiếng. Nguyên khí từ 46 tòa khí phủ thôi động đến cực hạn, đây là quyền mạnh nhất của hắn. Hướng thẳng đầu Lưu Tùng Nhân mà tới. Quyền này nhất định có thể kết thúc tính mạng của hắn. Nhưng mà, Lưu Tùng Nhân đang thoi thóp phía dưới, lại thì thầm trong miệng Phan, Phan quý nhân cứu ta. Một giây sau đó, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến, Phong Cương huyện lệnh, dừng ở đây. Phan quý nhân có ý chỉ, hãy tha cho Lưu Tùng Nhân một mạng. Đám người nhao nhao sừng sốt, có người bỗng nhiên kinh hãi thốt lên. Phan, là vị quý nhân kia sao? Người bên cạnh nàng, chẳng phải là vị kia? Chẳng lẽ là kinh thành các lão? Võ cảnh đại tu bậc trên. Có người đã đoán được thân phận của người đó. Kinh thành các lão đều tới rồi, lần này e là thật không còn cơ hội nào. Bành! Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ. Một tiếng vang thật lớn, nắm đấm giáng xuống, vang vọng trời đất, đầu lâu của Lưu Tùng Nhân đã vỡ nát. Ầm ầm! Trên không trung, một đạo hư ảnh dị tượng Long Môn tan vỡ, một tu sĩ Long Môn cảnh đã vẫn lạc. Lưu Tùng Nhân đã chết. Mà lại là chết thảm đến mức không thể thảm hơn được nữa. Thẩm Mộc máu tươi đầy tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phương xa, một mặt mỉm cười. Hắc hắc, thật xin lỗi nha, tai ta không tốt, không nghe rõ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lưu Tùng Nhân đã chết. Toàn bộ đầu sỏ của hắn bị Thẩm Mộc một quyền đánh nát, thậm chí ngay cả một tia thần hồn cũng không thể giữ lại. Hắn vinh dự nhận được danh hiệu Long Môn cảnh bi thảm nhất từ trước tới nay. Trận đối chiến này từ đầu đến cuối chuyển biến quá nhanh, thực sự khiến người ta không kịp trở tay. Nhưng mà, lớp sóng này vừa lắng xuống, lớp sóng khác lại nổi lên. Trong khi đám người còn đang kinh ngạc trước kết quả này, nơi xa một vị ông lão mặc áo đen đã không mà đến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đã có người nhận ra thân phận của đối phương, chỉ là vào thời điểm này, ai cũng không dám bàn tán xôn xao. Dù sao người tới thế nhưng là thành viên trường lão các của Đại Ly Kinh Thành. Lỡ mà nói sai điều gì, hậu quả kia khẳng định không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là nghĩ đến đây, đám người lại nhao nhao nhìn về phía Thẩm Mộc, trong lòng không khỏi cảm thán, muốn nói người thật sự có gan lớn, còn phải là nam nhân này. Dù nói thế nào, đối phương cũng là võ cảnh bậc trên. Đạo truyền âm vừa rồi ngăn cản hắn, vừa nghe đã biết là dùng loại công pháp nào đó truyền đến. Phàm là không phải kẻ điếc, thì không thể nào không nghe thấy. Nhưng hắn còn có thể mặt dày mày dạn cứng miệng nói không nghe rõ. Quỷ mẹ nó mới tin, thật là không sợ chết. Cục diện bây giờ đã rất rõ ràng, nguyên lai sau lưng Lưu Tùng Nhân, huyện lệnh Lưu Dương quận, lại chính là vị Phan quý nhân kia. Trách không được năm gần đây hắn lại lớn lối như thế. Trong lòng có người thở dài, không biết nên đánh giá thế nào vận khí của Phong Cương huyện lệnh này. Hắn thật vất vả mới giải quyết được Lưu Tùng Nhân, chưa kịp nghỉ ngơi lấy sức thì lại sắp phải đối mặt một đối tượng càng khó đối phó hơn. Cái gọi là đánh chó nhìn chủ nhân đã đích thân đến ngăn cản, nhưng ngươi lại ngay trước mặt người ta, một quyền đánh chết con chó của họ, chỉ sợ ai cũng sẽ tức giận. Thù hận giữa các quận huyện còn dễ giải quyết, nhưng nếu trở mặt với quý nhân hậu cung kinh thành, e rằng phiền phức còn hơn cả việc đắc tội một võ cảnh tu sĩ cấp cao. Từ Tôn Hà mặt đen lên, chậm chậm hạ xuống từ trên không. Là một các lão đức cao vọng trọng của kinh thành, hắn từ trước đến nay đều rất điệu thấp. Chỉ là chuyện hôm nay, thật sự có chút không ngờ. Trên thực tế, hắn là một tồn tại kim thân cảnh đỉnh phong. Cho dù cách xa trăm dặm, hắn cũng không phải không thể ra tay cứu Lưu Tùng Nhân một mạng. Bất quá tại cảnh nội Đại Ly Vương triều, phàm là chuyện trường lão các của bọn họ ra mặt, gần như không cần ra tay là có thể giải quyết. Luôn không thể nào có kẻ ngốc đến mức đối đầu với một đám võ cảnh bậc trên của bọn họ. Huống hồ chuyện hôm nay vẫn là ý của Phan quý nhân, không thể nào có ai dám vi phạm. Cho nên Từ Tồn Hà không quá cẩn thận, chỉ cảm thấy cứu Lưu Tùng Nhân chẳng qua chỉ cần hiện thân, báo ra thân phận, nói vài lời là có thể giải quyết mọi chuyện mà thôi. Đối phương chỉ cần biết được hắn, phần lớn sẽ kiêng kỵ. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, Phong Cương huyện lệnh này lại một chút mặt mũi cũng không cho. hắn còn mẹ nó giả vờ ngây ngốc nói không nghe rõ, không chần chờ chút nào một quyền đánh chết Lưu Tùng Nhân. Lúc ấy khoảng cách giữa hai người quả thực quá gần, cho dù hắn là kim thân cảnh có thể chớp mắt đã tới, nhưng vẫn như cũ không đuổi kịp nắm đấm Thẩm Mộc vừa giáng xuống. Từ Tồn Hà nhìn về phía Thẩm Mộc, xung quanh hắn không hề có bất kỳ uy áp nào từ cảnh giới toát ra, chỉ là đôi mắt đục ngầu kia phảng phất có thể nhìn thấu bất kỳ kẻ nào. Phong Cương huyện lệnh, vừa rồi vì sao không dừng tay? Thẩm Mộc từ chiếc túi hương không gian Liễu Thường Phong đưa trước đó lấy ra một bộ quần áo. Hắn vừa mặc vừa đáp lại, không nói sao, ta không nghe thấy. Với lại, ngài là vị nào vậy? Mặt Từ Tồn Hà xa xầm lại, hắn không biết Thẩm Mộc là giả vờ hay thật sự không biết mình, chẳng lẽ lời hắn vừa nói vẫn chưa đủ rõ ràng. Trường lão các, Từ Tồn Hà. Xoẹt. Xung quanh vang lên một tràng xôn xao. Cái tên này đối với bọn hắn thật sự không hề xa lạ, có thể nói là nhân vật lừng lẫy, cũng xem như một trong số ít người của Trường lão các có danh tiếng được nhiều người biết đến. Vị này chính là Từ Tồn Hà trưởng lão ư? Quả nhiên không đoán sai, thật sự là hắn. Trời ạ, năm đó hắn vẫn luôn là nhân vật hộ vệ bên cạnh bệ hạ mà. Nghe nói 10 năm trước hắn đã bước vào kim thân cảnh rồi, chỉ là không biết hiện tại đạt tới trình độ nào. Lúc này, mọi người khi nghe tới là Từ Tồn Hà mới dám trò chuyện đôi chút. Trường lão các có những người khiến kẻ khác nghe danh đã sợ mất mật, nhưng cũng có những người đức cao vọng trọng, danh tiếng rất tốt. Từ Tồn Hà xem như thuộc về vế sau. Chủ yếu là năm đó hắn vẫn luôn theo sát Đại Ly Hoàng đế, nổi tiếng khắp nơi. Về sau, khi vượt qua Long Môn cảnh, hắn mới bước vào Trường lão các. Chức trách của hắn chủ yếu là bảo vệ, cho nên trong mấy chục năm qua, hầu như không có bất kỳ dấu vết sát phạt nào quá mức được truyền ra, vì vậy cho người ta cảm giác vẫn tương đối ôn hòa. Thì ra là Từ Tồn Hà trường lão của Trường lão các. Thẩm Mộc nhìn như bình thản đáp lại, nhưng nội tâm kỳ thực lại có chút hoang mang. Bởi vì về Đại Ly Trường lão các này, hắn cũng chỉ mơ hồ nghe nói qua, còn về việc trong đó có những ai, tên tuổi thế nào, hắn căn bản không rõ. Ngươi nói ngươi là Từ Tồn Hà à? Thật xin lỗi, vị nào vậy, ta thật sự chưa từng nghe qua. Từ Tồn Hà dường như nhìn ra sự qua loa trong lòng Thẩm Mộc, hắn cũng hết lời để nói. Diễn thì cũng phải diễn cho giống một chút chứ, qua loa như thế, còn thật sự cho rằng người khác không nhìn ra sao. Việc hắn không thể ngăn cản Lưu Tùng Nhân chết đã đủ mất mặt rồi, lại còn gặp phải một tiểu huyện lệnh không biết điều. Chuyện này mà truyền ra, có lẽ cũng không ai tin. Dù sao hắn cũng là một kim thân cảnh chân chính mà. Cấp bậc này mà đến đó chẳng phải sẽ có vô số mỹ nữ vây quanh, người người tranh nhau truy phủng sao. Tiểu tử, tuổi còn trẻ mà đã kiêu ngạo khó thuần, đây không phải là chuyện tốt. Ta biết ngươi thiên phú không tồi, nhưng đây không phải là lý do để ngươi lạm sát nhân tài của các quận huyện. Lưu Tùng Nhân chắc không phải người đầu tiên chết dưới tay ngươi nhỉ? Chẳng lẽ ngay cả ý chỉ của Phan Quý Nhân, ngươi cũng dám vi phạm? Phan Quý Nhân, Thẩm Mộc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lão giả, từ bao giờ Quý Nhân hậu cung lại có thể quản hạt chuyện giữa các quận huyện? Chẳng lẽ vị này được bệ hạ ngầm cho phép thực quyền gì sao? Dù sao Phong Cương ta chưa nhận được tin tức nào. Thẩm huyện lệnh, xin nói năng cẩn trọng. Từ Tồn Hà nheo mắt, có chút bó tay nhìn về phía Thẩm Mộc. Hắn xem như đã rõ, tiểu tử này không phải giả vờ, mà là mẹ nó thật sự không sợ chết. Không chỉ không nề mặt Trường lão các, nhìn điệu bộ này, đến cả mặt mũi Quý Nhân trong hậu cung hắn cũng không cho. Hắn rất hoài nghi, nếu như người đứng ở đây là hộ vệ quan hải cảnh bên cạnh Phan Quý Nhân, tiểu tử này liệu có trực tiếp vung một quyền chào hỏi tới không? Kỳ thực hắn rất không cần phải mở miệng nhắc nhở. Nếu là ngày thường, hắn căn bản lười biếng nói nhảm với một vãn bối đăng đường cảnh, sẽ trực tiếp xuất thủ áp chế, mang về giao cho nữ nhân kia thẩm vấn là được. Dù sao, chức trách của hắn lần này đi theo đến Phong Cương, vẻn vẹn là bảo vệ an toàn cho các nàng mà thôi. Nếu không phải hôm nay vị quý nhân kia thỉnh cầu, làm các lão hắn chắc sẽ không xen vào chuyện giữa quận huyện lệnh. Nhưng sở dĩ như vậy, là vì trận tỷ đấu này hắn nhìn rất rõ ràng, thiên phú của Thẩm Mộc thực sự khiến hắn kinh ngạc. Vừa mới đăng đường nhập thất mà đã có 46 tòa khí phủ. Thật không biết là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt này. Phải biết, đây cũng chỉ vừa mới là một trang giấy trắng hoàn toàn chưa từng tu hành. Nếu đặt ở kinh thành, cho dù không theo văn đạo vào triều, tùy tiện tìm một đại ly tướng quân để ma luyện trong quân đội, nguồn tài nguyên sẽ được ưu tiên, tương lai ắt hẳn vô cùng sáng lạn. Hơn nữa, Từ Tồn Hà thậm chí còn sinh ra ý định chiêu mộ người này. Nếu như đối phương có thể đồng ý, hắn cũng muốn thay mặt Trường lão các sớm tu nhận, đưa về các để bồi dưỡng. Lúc này, Thẩm Mộc không hề hay biết rằng lão già kia vẫn còn có ý nghĩ đó đối với hắn. Theo hắn, lời nhắc nhở của lão già kia càng giống một kiểu khuyên bảo và uy hiếp mờ ám. Bất quá, Thẩm Mộc cũng không sợ những điều này. Khi lựa chọn giết cha con Lưu Tùng Nhân và Lưu Hạo, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Hắn không muốn lại giống như trước đây, vì một dự án hay một khu chiêu thương gì đó, mà phải cúi đầu khom lưng trước một số người. Đã muốn đi con đường khác biệt, cùng lắm thì sắn tay áo lên mà làm thôi. Trừ phi nữ nhân vén váy lên cho hắn xem, bằng không đừng hòng khiến hắn cúi đầu lần nữa. Tuyệt đối không thể. Từ trưởng lão, ngài có lẽ nhầm rồi, đây là Phong Cương, có cần nói cẩn trọng hay không, là do ta quyết định. Lòng Từ Tồn Hà xa xầm lại, bất đắc dĩ thầm nghĩ, khiêm tốn một chút đi tiểu tử. Giết được Long Môn Cảnh thì tính ngươi lợi hại rồi, vẫn chưa đủ sao? còn muốn tự chuốc lấy thù hận. Thẩm Huyện lệnh, lão phu khuyên ngươi chớ nên càn rỡ. Chuyện hôm nay vô luận đúng sai, ngươi đã giết Lưu Tùng Nhân, nhất định phải có một lời giải thích hợp lý. Hơn nữa, Phan Quý Nhân cũng không phải người ngươi có thể khiêu khích. Ánh mắt Thẩm Mộc chợt ngưng lại, hắn lạnh lùng nói. Vô luận đúng sai, lão gia hòa, ngươi có phải không tìm hiểu rõ tình trạng không? Thật sự cho rằng ta là vô duyên vô cớ giết hắn ư? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc vừa nói xong câu đó, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến mức rớt quai hàm. Cái quái gì thế này, vừa rồi còn gọi người ta là từ trưởng lão đàng hoàng, sao bây giờ lại thành lão già này rồi? Muốn chết cũng không thể tìm cách như thế chứ. Từ Tồn Hà cũng không tức giận vì Thẩm Mộc nói năng lỗ mãng, hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.